xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 846, Võng Hồng đầu bảng, 30, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Bệnh viện tâm thần, các người thả tôi ra. Tôi không có bệnh, thả tôi ra ngoài. Người phụ nữ đầu bù tóc rối, không ngừng đập cửa phòng bệnh. Ngoài cửa, bác sĩ bàn giao với y tá hai câu, y tá mở cửa. Người phụ nữ kêu la chạy ra bên ngoài, y tá ép người phụ nữ trở lại, trực tiếp trói lên trên giường. Thả tôi ra, tôi không có bệnh, các người thả tôi ra. Y tá ép cô ta đến xít sao, người phụ nữ căn bản không thoát ra được. Tôi không uống thuốc, tôi không có bệnh, thả tôi ra, các người là ma quỷ. Người phụ nữ kêu la đến thập phần thảm thiết, nhưng mà ở chỗ này, kêu la như vậy lại là bình thường, không có ai chú ý. Đó là em trai tôi. Người phụ nữ đột nhiên chỉ vào tivi trên tường, cảm xúc kích động. Đó là em trai tôi, các người thấy không, các người có trông thấy không? Tôi không có bệnh, tôi có tiền, các người mau gọi em trai tôi tới đón tôi. Trên màn hình tivi, đang phát tin tức giải trí. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, ngón tay khoác lên cổ áo, hai nút áo chưa cài, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Hắn nhìn vào ống kính, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, hoàn mỹ tự phụ. Đó là em trai tôi, các người gọi điện thoại cho hắn sẽ đến đón tôi. Tôi không có bệnh, người phụ nữ chỉ vào tivi giống to, thả tôi ra, tôi không uống thuốc. Bác sĩ lắc đầu, nói với y tá, thuốc an thần tiêm vào, y tá chậm rãi buông cô ta ra. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, tròng mắt không ngừng ngước lên, nhìn tivi. Khóe mắt hình như có nước mắt chảy xuống, cuối cùng chậm rãi nhắm lại. Bác sĩ vù vù viết mấy chữ lên bệnh án, cột họ tên của bệnh án viết phó di. Gạch nối, phó chỉ có sơ tranh đập tiền nâng đỡ cấp tốc trở thành lão đại của giới võng hồng. Cuối năm còn mang về tận mấy cái cúp, hiện tại phó chỉ livestream, đụng tới ngày nghỉ lễ, phòng livestream đều có thể chen đến bùng nổ. Cho nên vì ngăn ngừa tình huống như vậy xuất hiện, ngày nghỉ lễ phó chỉ đều không livestream, fan hâm mộ, rốt cuộc bọn họ đô bám một idol thế nào đây? Loại lưu lượng cực lớn như vào ngày nghỉ lễ, mà hắn lại không làm. Hắn có phải là một võng hồng hay không thế? Bình đài bên kia muốn sắp xếp cho phó chỉ một đoàn đội quan hệ xã hội, phó chỉ còn chưa đáp ứng, sơ tranh liền dẫn quan thương tới trước mặt hắn. Chào ông chủ, quan thương cúi đầu khom lưng, thập phần có bộ dạng của chó săn. Tôi là quan thương, quan trong quan bế, thương trong thương khố. Quan bế quan bi nghĩa là đóng cửa, thương khố cang cô nghĩa là kho hàng. Đóng ngoặc đơn, hắn, người phụ trách đoàn đội quan hệ xã hội của anh, sơ tranh lời ít mà ý nhiều, rất lợi hại, ngài tiểu thư quá khen. Mặc dù quan thương nói như vậy, nhưng biểu cảm rất kiêu ngạo, rõ ràng rất tán đồng với cách nói của sơ tranh. Bọn họ là đoàn đội chuyên nghiệp, chính là lợi hại như vậy đấy. Đừng hoài nghi, đừng chần chờ, lựa chọn đoàn đội của chúng tôi, đen trắng do bạn định đoạt. Một hồi lâu sau phó chỉ mới lên tiếng, chuyện lúc trước, quan thương cướp lời nói. Chuyện lúc trước chính là đoàn đội chúng tôi làm, không biết ông chủ có nơi nào không hài lòng không? Phó chỉ, hắn vẫn luôn không chú ý nhiều đến tình hình trên mạng. Mặc kệ người khác nói gì cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Trước đó phó di bôi đen hắn, nhiều chuyện như vậy, nhưng chỉ qua. gocchuyenaudio.com, mấy ngày liền được tẩy trắng. Kể từ khi biết sơ tranh là thần tài, phó chỉ liền hoài nghi là sơ tranh ở sau lưng trù hoạch. Nhưng sơ tranh xưa nay sẽ không chủ động nói ra những chuyện này. Phó chỉ cảm thấy mình không nên tiếp nhận như thế. Hắn là một người đàn ông, hắn có tôn nghiêm, nhưng mà, phó chỉ hữu hảo gật đầu với quan thương. Cảm ơn, quan thương xoa xoa tay. Vậy sau này mong ông chủ chiếu cố nhiều hơn, cô ấy mới là chủ của anh. Phó chỉ hất cầm về phía sơ tranh. Ách, mặc dù người đưa tiền chính là sơ tranh, nhưng sơ tranh nói phó chỉ mới là ông chủ của hắn mà, rốt cuộc muốn gọi cái gì? Gọi bà chủ cũng được. Sơ tranh thình lình phun ra một câu. Phó chỉ, quan thương, sau khi quan thương và phó chỉ gặp qua, có việc bọn họ liền có thể trực tiếp kết nối, không cần ở giữa truyền lời, bớt đi nhiều phiền phức cho cô. Không quá hai ngày, sơ tranh lại ném đoàn luật sư sang bên phó trì. Vệ sĩ, vốn dĩ sơ tranh muốn cho phó trì, nhưng phó trì không muốn, ngày nào bọn họ cũng ở cạnh nhau, có gì khác nhau không? Gạch nối, anh đi livestream, phó trì nói với sơ tranh một tiếng, sau khi sơ tranh gật đầu, hắn mới tiến vào thư phòng. Vẫn phải cố gắng kiếm tiền, sơ tranh nằm một lúc xem chừng phó trì đã mở livestream rồi, lấy điện thoại ra ấn vào phòng live. Thần tài tiến vào phòng livestream, tài khoản của sơ tranh đã mở đóng băng, bên quản lý app nói với cô là hệ thống dị thường, phi thường có thành ý xin lỗi cô. Sơ tranh rất không thèm nể mặt trực tiếp chọc thủng bọn họ. Rõ ràng là sớm sớm chiều chiều kia đi cửa sau, Nhưng sớm sớm chiều chiều đã chạy rồi, nghe nói ngay cả tài khoản cũng bỏ luôn. Cũng không ở chung một thành phố với Sơ Tranh, lần trước đã làm hắn ta ném đi mặt mũi lớn như vậy, Sơ Tranh lười tiếp tục đi giày vò cho nên chuyện này liền kết thúc ở đây. Sơ Tranh vào phòng livestream, đống comment vừa rồi còn lấy lão công làm mở đầu, lập tức thay đổi. Lại tới kiểm tra phòng, quá phận, không thể cho chúng ta một chút không gian riêng tư sao? Đóng ngoặc vuông, nhóc con à, vợ nhà con trông chừng con chặt chẽ như thế con không cảm thấy ngạt thở sao? Đóng ngoặc vuông, người đàn ông trong màn hình chậm rãi nói. Sẽ không, cô ấy rất tốt, ghen ghét khiến cho ta giơ dao nĩa trong tay lên. Đóng ngoặc vuông, ta chính là Tranh Tinh. Đóng ngoặc vuông, hôm nay lão công chia tay không? Không, đóng ngoặc vuông, hoa hoa hoa trầm mê thất tình không thể tự thoát ra được. Đóng ngoặc vuông, cô gái thần kinh tuyệt nhất. Đóng ngoặc vuông, người gặm CP của bọn họ đều tự xưng là cô gái thần kinh, sau đó bị fan only biến tấu mắng thành cô gái thần kinh Bình Phương. Thần kinh ở một Sen Trinh là ghép tên hai người lại với nhau, còn thần kinh ở hai, Sen Trinh là đúng nghĩa của thần kinh ý trên mặt chữ luôn. Đóng ngoặc đơn, hai bên chiến đấu cũng thập phần đặc sắc, thần tài tặng chủ bá lâu đài xa hoa nhân một, Sơ Tranh tặng hai cái lâu đài xa hoa, dường như phó chỉ nhìn thấy, hướng về phía màn hình khẽ cười một cái. Người xem trên màn hình trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Nhưng phó chỉ rất nhanh liền rũ mắt xuống, độ cong nơi khóe miệng cũng thu liễm lại, chuẩn bị đồ đạc bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Khi phó chỉ livestream đều khắc những thứ tương đối đơn giản. Khi like lại không tương tác cho nên mọi người xem chính là comment và gương mặt kia của phó chỉ. Nhưng mọi người vẫn nhìn đến say sưa ngon lành. Luôn có người mới không hiểu biết tiến vào, nhìn thấy hình ảnh này, sau khi ngơ ngác theo lệ cũ một hồi, được các. Góc chuyện audio.com, fan khác phổ cập cho, nói chuyện riêng kinh hạt tầm, muốn phúc lợi không, Sơ Tranh đổi tư thế nằm, một tay đánh chữ, nói chuyện riêng thần tài, phúc lợi gì, nói chuyện riêng kinh hạt tầm, đợi lát nữa cho em, nói chuyện riêng thần tài, Sơ Tranh quay về phòng livestream, phó chỉ làm công tác kết thúc công việc đám fan hâm mộ kêu thảm bảo hắn like thêm một hồi nữa, nhưng phó chỉ không chút lưu tình đóng livestream lại. Sơ Tranh nhìn về phía gian phòng. Cửa phòng đóng chặt chỉ có thể trông thấy chút ánh sáng lộ ra từ trong khe cửa. Ước chừng 5 phút sau, điện thoại leng keng vài tiếng. Phó chỉ dùng WeChat gửi ảnh cho cô. Áo sơ mi của người đàn ông nửa mở, dưới áo sơ mi là cơ bụng cân xứng mỹ cảm nhân ngư tuyến loáng thoáng lộ ra một chút làm cho người ta mơ màng. Rõ ràng là một người đàn ông có chút thanh lãnh cấm dục lúc này nhiều hơn mấy phần hoang dã và gợi cảm. Mấy bức ảnh phía dưới, mỗi một bức đều thập phần dụ hoặc. Sơ Tranh mặt không cảm xúc đánh chữ. Sơ Tranh, chỉ có cái này. Phó chỉ, cái gì gọi là chỉ có cái này? Lúc trước không phải ngày nào em cũng hỏi anh về phúc lợi sao? Cách chương.